Chương 143, Biến Thiên, 2. Nếu như nói, những người khác uy áp, bất quá là một loại để nhân sợ hãi khí thế. Kia trước mắt người nam tử thần bí này uy áp, giống như là ngưng tụ thành thực chất. Có một đôi lạnh buốt thấu xương tay, vểnh lên ở trái tim của bọn hắn, đột nhiên nắm chặt. Rõ ràng cái gì công kích QNZ không có phát động, bốn người lại bỗng nhiên bắt lấy cổ họng của mình, há to mồm, phát ra ken két khủng bố thanh âm. Mà toàn bộ quỷ thị đại địa, lại bắt đầu phát ra kịch liệt vù vù. Vốn là rách nát trên trần nhà, càng là có khối lớn đá vụn rớt xuống. Đừng nói là trực diện công kích bốn cái phán quan. Liên liên chô nở ở một bên như khói bọn người, cu nở dê một cái sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, muốn rên rỉ kêu cứu, lại ngay cả nửa điểm thanh âm đều tuyên bố ra. Thậm chí, liên bị xua đuổi đến đấu thú trường bên trong quỷ thị những khách nhân, cu nở dê từng cái bắt đầu hô hấp khó khăn, thể nội huyền khí không bị khống chế quần quận phun trào. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một bàn tay vô hình, đem quỷ thị tóm chặt lấy. Chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể đem cái này khổng lồ công trình kiến trúc, cùng bên trong sinh linh bóp chặt lấy. Quân thượng, tỉnh táo một điểm Hàn Dạ rốt cuộc nhận không đi xuống, liều chết tiến lên, run giọng nói, quân thượng, ngài đừng quên, nơi này không phải tu tiên đại lục, là diễn vũ đại lục, ngài uy áp thoáng phóng thích, đều có thể để thế giới này sụp đổ. Nơi này chính là mộ nhan tiểu thư sinh hoạt địa phương. Không phải liền là mấy cái cặn bã sao thuộc hạ thay ngài xử lý chính là. Đế Minh quyết ngay vậy, túi đầu nhìn về phía trong ngực nữ hải. Mặc dù hắn đã hết sức không cho uy áp ảnh hưởng đến mộ nhan, nhưng trong ngực người vẫn là có chút nhíu mày, tựa hồ ngủ được rất không yên ổn. Đế Minh quyết ôm mộ nhan tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu cùng đau lòng, trên người uy áp, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Tào Văn Đạo trở về từ coi chết, rốt cuộc không lo được tôn nghiêm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Đế Minh quyết trước mặt, chúng ta sai. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cầu tôn giá bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua cho quỷ thị đi đến giờ phút này, Tào Văn Đạo bốn người quả nhiên là hối hận ruột đều thanh. Quỷ thị nhân hoành hành bá đạo đã quen, bọn hắn nơi đó sẽ nghĩ tới, chỉ là ép buộc lưu lại chỉ là một cái huyền dược sư, vậy mà lại rước lấy dạng này hai tên sát tinh. Quân Mộ Nhan, một cái tuổi gần 18-19 tuổi thiếu nữ, lẻ loi một mình, lại đem bọn hắn quỷ thị nháo cái long trời lở đất. Vốn cho rằng quân Mộ Nhan đã đủ đáng sợ, nhưng trước mắt xuất hiện cái này nam nhân, chỗ nào là đáng sợ, quả thực chính là tu la ác quỷ A. Đối mặt người này, bọn hắn chỉ còn lại bản năng sợ hãi, nơi nào còn có một tơ một hào năng lực phản kháng. Đế Minh quyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn, lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái nụ cười gần cho. Thon dài hai ngón tay cùng nổi lên, từ trên cao đi xuống, nhẹ nhàng lướt qua. Xoẹt một thanh âm vang lên. Tào Văn Đạo đột nhiên bưng kín cổ họng của mình, hoảng sợ trừng lớn mắt. Hắn há to miệng muốn cầu xin tha thứ, muốn thét lên, thế nhưng là máu tươi lại trước tại thanh âm, từ môi của hắn, từ hắn giữa ngón tay mãnh liệt mà ra. Phanh phanh phanh phanh bốn tiếng trầm đục, bốn cái phán quan thẳng tắp đổ xuống, biến thành tràn đầy máu tanh thi thể. Một bên Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Đã thương Mộ Nhan tiểu thư còn muốn toàn thân trở ra chẳng phải là mơ ngộng hao huyền sao, mà lúc này. Đế Minh quyết ánh mắt đã nhìn phía chung quanh quỷ sai. Nơi này tất cả mọi người, đều có phần tổn thương Mộ Nhan. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua như khói dưới chân một cái lảo đảo, phu phu một tiếng té lăn trên đất, nhìn xem như thiên thần tuấn Mỹ nam nhân biển chỉ la mở kiếm, chậm rãi vung xuống, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Nguy hiểm thật, kém chút không kịp mỗi ngày thông lệ cầu phiếu đề cử, a a tấu chương xong.